Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1350, chương 1346 thích hợp phóng pháo hoa chúc mừng. Đúng không? Ngươi thực hy vọng ta giết Bạch Bạch. Quý Bạch mặc khóe môi tươi cười sung sướng. Hắn biến mất ở thấu kính hạ màu hổ phách con ngươi quang mang đen tối. Thanh âm vô cớ gọi người trong lòng phát lạnh. Gọi người không cần minh bạch hắn những lời này hàm nghĩa là cái gì. Chỉ là đơn giản trình bày vẫn là một câu câu nghi vấn. Nghe Quý Bạch mặc nói. A009 trầm mặc xuống dưới. Nó thanh âm máy móc. Tùy theo mở miệng nói, chủ nhân. Ta chỉ là ở vì ngài quy hoạch an toàn nhất phương án. Ngài làm như vậy là không có bất luận tác dụng gì, nó cùng 114 mang cho người cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nó chân chính là một đống lạnh băng khí giới cùng trình tự trồng chất thành sản vật. Mà 114 tựa hồ có được nhân loại độ ấm. Thậm chí mơ hồ có thể phỏng đoán minh bạch nhân loại tư tưởng. Quý Bạch mặc đảo cũng không hề nhiều lời. Hắn chỉ là dựa ở cửa sổ bên. Cong môi, độ cung lược hiện lương bạc cùng lạnh băng. Cặp kia ẩn tình khiển quyện mắt đào hoa hơi hơi hít. Nhìn Mộ Phạn ra nơi phương hướng, hắn khẽ cười một tiếng. Cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Vài ngày sau, toàn kinh thành hào môn vọng tộc đều thu được một chương thiệp mời. Này chương thiệp mời đến từ chính quý gia. Trầm mặc hồi lâu Quý Bạch mặc. Mấy năm nay, Quý Bạch mặc phảng phất ẩn lui giống nhau. Mai danh ẩn tích, kinh thành tất cả mọi người biết. Hắn là Kim Ốc Tàng Kiều. Thủ người nào đó. Hiện giờ đại đa số người nhận được này chương thiệp mời thời điểm. Phản ứng đầu tiên đều là quả nhiên như thế, bởi vì đây là một chương đính hôn thiệp mời. Đến từ chính quý gia đính hôn thiệp mời. Quý Bạch mặc mời kinh thành hào môn vọng tộc đều đi tham gia. Hiển nhiên là muốn làm thực long trọng. Không ai sẽ bởi vì Quý Bạch mặc mấy năm nay mai danh ẩn tích mà xem thường Quý Bạch mặc. Tương phản, bọn họ là thận trọng lại thận trọng. Mấy năm nay không phải không có người theo dõi quý gia này khối siêu cấp thịt mỡ. Nghĩ thừa dịp Quý Bạch mặc vô tâm quản lý sự tình. Một chút gồm thâu, chính là tới rồi mặt sau. Những người này đều là tự thực hậu quả xấu bị quý gia cấp gồm thâu. Liền cặn bã không dư thừa thất bại thảm hại, quý gia không chỉ có không có bởi vậy trở nên nghèo túng. Ngược lại càng thêm cường thịnh. Lúc này đây Quý Bạch mặc tự mình phát thiệp. Tự nhiên đại đa số người đều sẽ tham gia, mà không có thiệp người cũng tưởng tẫn các loại phương pháp. Chen vào cái này yến hội chung, có thể nhiều nhận thức mấy cái đại lão. Ôm lấy đùi, đại thụ phía dưới hảo thừa lương, làm kinh thành danh môn Mộ gia. Tự nhiên cũng là nhận được thiệp mời. Mộ Phạn đem thu được thiệp mời đặt ở trên mặt bàn. Hắn lặp lại nhìn vài biến, cuối cùng xác nhận này thật là Quý Bạch mặc phát thiệp mời. Đính hôn thiệp mời, đính hôn a. Không đợi Mộ Phạn đem thiệp mời thu hồi tới, Nhan Bạch liền từ bên cạnh dò ra một cái đầu, nhìn Mộ Phạn trong tay đồ vật. Mặt trên thiếp vàng thấy được tự thể rõ ràng viết, mặt trên chỉ có ít ỏi hai câu lời nói, lại đại biểu Quý Bạch mặc tâm ý, nồng đậm tình yêu cơ hồ có thể tràn đầy ra tới. Nhật tử liền định ở ngày mai, Nhan Bạch thanh âm ngọt mềm. Nàng ánh mắt nhìn chăm chú vào thiệp mời. Theo sau rời đi, ngươi nên đi nghỉ ngơi. Mộ Phạn đem thiệp mời cấp gấp lên. Hắn phiết Nhan Bạch sắc mặt, cánh môi nhấp, giống như là ở lo lắng Nhan Bạch có phải hay không sẽ có cái gì cảm xúc biến hóa. Sinh khí hoặc là yêu sầu, thậm chí là khổ sở. Nhưng là này đó biểu tình đều không có xuất hiện ở Nhan Bạch trên mặt. Nhan Bạch tươi cười chưa từng hạ thấp. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, một mảnh đen nhánh bầu trời đêm. Ngày mai tựa hồ là cái hảo thời tiết, bầu trời đầy sao điểm điểm, vạn dặm không mây, ánh trăng treo cao, thoạt nhìn một mảnh yên tĩnh tốt đẹp. Ngày mai xác thật là cái ngày lành a. Thích hợp phóng pháo hoa chúc mừng, đúng không? Hết chương.